Đường về, phần 2, chương 17-3, nhân chi sơ vô hỉ vô ưu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Vân lại nói, phúc tần áo khoác này đính vừa người, mặt vải lót màu bạc bên trong làm nổi bật lên màu da trắng non vẫn là thư ma ma nghe hiểu ý của ta, trả lời. Tiểu cách cách mặc áo bông này tốt không chọc cười. Ta cười nhìn về phía Đông Vân, lắc đầu một cái, nàng đỏ mặt cúi đầu. Nhìn Do Nhi vào phòng, liền hỏi, thấy Đường tiểu thư không? Do Nhi trả lời, nô tỳ mới vừa rồi còn thấy Đường tiểu thư đi về phía sau vườn bên kia hồ nước. Ta còn trông cậy vào Lý Thục giúp ta tiếp đãi khách nữ, lúc này chạy mất dạng. Liền giao Đông Đông cho mama bọn họ chăm sóc, mang theo Do Nhi đến hậu viên đi tìm nàng. Xa xa nhìn thấy nàng cùng một nam tử trẻ tuổi đứng trong đình nói chuyện, hơi đến gần chút mới nhận ra là Thập Tam. Đang muốn mở miệng gọi bọn họ, lại thấy Lý Thục hành lễ với Thập Tam, thối lui khỏi đình. Nàng đi tới bên cạnh ta cười hỏi, Hàm tỷ tỷ, Đông Đông đâu? Ở trong phòng, bà Vu ôm đấy. Mặc dù nhìn thần sắc nàng như thường, lại mơ hồ cảm thấy nàng không quá vui mừng. Còn chưa kịp tra cứu, nàng liền bỏ xuống một câu. Ta đi xem nàng một chút liền vội vàng đi rồi. Nhìn lại bên kia Thập Tam mỉm cười nâng tay giơ lên, gọi ta. Ta cũng cười cười, đi tới nói chuyện với hắn. Thập Tam gác tay xuống đứng tại chỗ, nhìn ta đến gần, câu nói đầu tiên cương nhiên hỏi cùng một dạng với Lý Thục. Đứa bé đâu? Ở trong phòng, bà Vu ôm. Dĩ nhiên câu trả lời của ta cũng chỉ có thể một dạng, thấy hắn ta ngược lại nhớ tới một chuyện khác. Nàng với ngươi giống nhau, cầm tinh con hổ. Ta biết, hắn cười, không biết tương lai có thể hung hãn như hổ hay không. Ta cười đáp, vậy thật là tốt, đều nói hãn thê vượng phu, hy vọng nàng về sau vui vẻ hạnh phúc, nhà ngươi không phải cũng vừa thêm một hổ nha đầu sao. Còn chưa có chúc mừng còn ngươi, Thập Tam cười không đáp, hướng về trong đình lui hai bước cho ta đi vào một chút hỏi. Gọi là Đông Đông sao? Ừ, thật ra muốn gọi là Nha Nha. Ta nói, vẫn là Đông Đông đi, kêu vang rồi. Thập Tam nói xong bảo tiểu thái giám theo hầu đưa tới một cuộn giấy. Thứ ngươi muốn, ta tò mò mở ra nhìn, thì ra bên trong là mấy quyển bức họa, đều là cảnh sắc thảo nguyên, có sông nhỏ quanh co, có tuấn mã bầy dê, cũng có tuyết động đồng cỏ. Ta cầm một bức màu sắc diễm lệ nhất, vẽ đầy hoa dại kín đáo đưa cho hắn nói. Cái này lấy về, hắn ngạc nhiên nói, thế nào, người không thích bức này? Không, ta thích nhất bức kia. Ta cuộn lại mấy tấm khác dùng khuyên đái buộc lại, đáp. Ta muốn ngươi trở về viết lưu niệm là khoản đóng lên con dấu rồi hoàn lại, sẽ treo nó trong phòng Đông Đông. Thập Tam không thể làm gì khác hơn cười. Mấy tấm khác ta cũng lấy về bồi thêm vào thôi. Ta nói, không cần, mấy tờ này ta tự mình viết chữ là được. Hắn cũng không kiên trì, chỉ là lắc đầu cười, bỗng nhiên lại như nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, những bút ký kia của ngươi, còn có một bản ở chỗ ta. Chờ mấy ngày nữa xem xong rồi đưa tới cho ngươi. Không vội, chẳng qua ta đưa cho ngươi 5-6 bản cũng không thấy ngươi trả qua, thế nào chỉ còn dư một quyển. Ta kỳ quái hỏi, hắn nhìn ta hỏi ngược lại, thập tứ đệ cách mấy ngày sẽ tới thúc giục ta xem qua tất cả đều đưa cho hắn. Hắn không có nói cho ngươi biết, đang trong bụng thầm mắng tên thập tứ kia, Đông Vân vội vã chạy tới, nhẹ bẩm. Phúc tấn, ra cho mời người nhanh đi tiền thính, vạn tuế gia phái người tặng lễ đầy tháng cho tiểu cách cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, cái này ngược lại thật không có thể tránh, ta cùng Thập Tam liếc nhau một cái, liền cùng nhau đi tới tiền sảnh. Vào viện kia chỉ thấy đứng tràn đầy đều là người, còn lục tục có người đi vào, phần lớn là người quen, còn có chút nhìn quen mắt. Thập tứ xa xa nhìn thấy ta, lôi kéo ta chen đi đến trước mặt ta, vừa thấy là Cố Công Công, còn chưa có thi lễ, hắn liền cúi chào thỉnh an, ta mới phản ứng được đáp lễ. Cố Công Công gấp tay áo cười nói. Vạn tuế gia lần này sai nô tài, một là chúc mừng tiểu cách cách đầy tháng, hai là bảo nô tài truyền mấy câu nói. Hắn còn chưa nói hết, người cả phòng liền quỳ xuống đất nghe thánh huấn. Hắn vội vàng ngăn cản nói, ai ai, các vị gia, phúc tấn, đừng, vạn tuế gia nói rồi, không để cho chư vị quỳ. Nói hôm nay ở đây, đều là người trong nhà, khai là gia yến, chúc mừng chính là mừng đầy tháng tiểu bối trong nhà, không cần phải đem một bộ dạng lên chiều ra ngoài. Sau đó chuyển sang thập tứ nói. Thập tứ a ca, vạn tuế gia nói, sáng mai cho ngài một ngày nghỉ, tránh cho ngài lại mắc phải chứng nhức đầu. Không đợi hắn đáp, lại hướng tới ta nói. Chắc phúc tấn, vạn tuế gia bảo nô tài xem tiểu cách cách một chút, hồi cung cẩn thận hồi bẩm dung mạo tiểu cách cách. Vạn tuế gia còn nói, chờ tiểu cách cách lớn chút nữa, để cho ngài ôm đến trong cung để cho thái hậu, vạn tuế gia cùng các chủ tử nương nương nhìn một chút. Những người khác không phải quỳ, ta cùng thập tứ lại không thể không lĩnh chỉ tạ ơn. Dập đầu xong bò dậy, liền lập tức phân phó thư ma ma. để cho bà vú ôm Đông Đông ra. Chỉ chốc lát sau, Đông Đông mặc áo bông con cọp bị ôm đến trong đại sảnh, nàng cũng đang ngủ say. Cố Công Công nhìn qua nhìn lại, sau đó cười nói. Tiểu Cách Cách lớn lên giống Phúc Tấn thật nhiều, ta nhẫn nhịn mắt không có trợn trắng. Hắn phất tay để cho người nâng cái mâm lễ vật vào, từng món một đều là đồ trang sức trẻ con, từ trường mệnh khóa tới vòng tay, ta chọn một chuỗi mãn linh đang vàng đeo cho Đông Đông. Nàng lúc này đã tỉnh, mở mắt hướng ta táp miệng. Tiếp theo còn phải cắt tóc máu cho nàng, Thư ma ma sớm bảo người chuẩn bị xong, lúc này kêu bà vú ôm đến ngay giữa sảnh thất. Nhưng cái tay cầm thế đao kia của lão ma ma một khi tới gần, Đông Đông liền khóc lớn lên, âm thanh vang dội như sấm bên tai, trong phòng mọi người cau mày muốn che tai lại. Đông Đông vẫy đạp chân, các nàng lại do do dự dự, nửa ngày cắt bỏ không tới một rúm hoàng mao, liền chen lên đi nói. Đều làm cái gì chứ, còn không mau một chút, Phúc Tấn Tiểu Cách Cách nàng, bà vú cùng lão ma ma mặt đau khổ cũng giống như nhau. Ta quýnh lên ôm Đông Đông qua, dùng ngón tay khẽ chạm bên mặt của nàng, trấn an nói. Đừng khóc, tóc loại vật này cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Nàng đối với lời nói của ta không có hứng thú, ngược lại yêu thích ngón tay ta, một hớp mút chặt cũng không khóc giống nữa. Ta vội vàng nháy mắt với lão ma ma, nàng lúc này mới yên lòng cắt tóc máu Đông Đông, dùng sợi tơ màu sắc rực rỡ ghim thành một bó, bỏ vào bên trong hộp kim nhỏ. Buổi tối liền bắt đầu treo vào giường trẻ trong trướng của Đông Đông, nghe nói có thể trừ tà. Nghi thức cắt tóc vừa xong, Cố Công Công liền cáo từ. Chúng các tân khách rối rít vây quanh nhìn nhân vật chính, ta mừng rỡ giao Đông Đông cho thập tứ. Nhìn khắp bốn phía, mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại phát hiện tiểu muội còn chưa tới. Nhìn kỹ lần nữa, Ung Vương phủ, một người cũng không đến, chuyện này thật là kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Đông ra đời đến bây giờ, tiểu muội cách hai ngày nhất định đến thăm nàng, những người khác không nói, nàng không thể nào không đến. Chẳng lẽ có chuyện trì hoãn? Hoàng thần một lát, Đông Đông đã bị giao vào trong ngực thập tam, nàng múa tay nhỏ bé đụng vào mặt của thập tam, hướng hắn phun bong bóng. Thập tứ cười nói, thập tam ca, nghe nói ngươi mấy ngày trước đây cũng thêm một cách cách. Quả ít ngày đến phiên đệ để uống rượu đầy tháng đi. Thập tam nhìn Đông Đông cười trả lời, đó là nhất định, chẳng qua ta nhìn nha đầu của ta kia không bằng Đông Đông sôi nổi hoạt bát. Sau thập tam, lão bát cũng tiếp cận hứng ôm đi. Chỉ là còn chưa có ôm liền nóng hồi. A thở nhẹ một tiếng, tiếp cười khổ nói. Nàng tiểu, mọi người cười ầm lên, bà vú vội vàng ôm Đông Đông đi xuống, thập tứ mang lão bát đi đổi một thân xiêm áo sạch sẽ. Buổi tối thời điểm khai yến còn không thấy tiểu muội tới, ta liền sai Quách Khoa đi Ung Vương phủ thăm dò một chút tin tức. Bữa tiệc nam nữ phân ra ngồi, thập tứ ôm vai ta nhẹ giọng nói. Nếu là mệt mỏi, liền trở về phòng trước đi, chỗ này có Ngạch Nương Hoàng Minh cùng thục muội muội họ ứng phó. Lão thập tứ, đừng ở chỗ này âu yếm. Lão thập tứ phía sau đẩy thập tứ một phát nói. Thập tứ không để lại dấu vết buông ta ra, cười trả lời. Thập ca chê cười, huynh đệ bọn họ liền cùng nhau hướng bàn tiệc nam khách đi, còn chưa đi xa, liền nghe lão thập nói. Tứ ca cũng thiệt là, hôm nay không đến mà ngay cả tin tức cũng không truyền đạt tới một cái. Cũng không biết hắn thế nào, từ năm trước bắt đầu liền kỳ dị. Lão cửu kéo hắn một cái. Lão thập, cửu ca, làm sao vậy? Mặt lão thập bất mãn, lão bát cười nói, tứ ca chính xác là có chuyện gì cũng đừng ở chỗ này đoán. Sáng mai thấy hắn hỏi một chút chẳng phải được sao, tam a ca cũng cười nói, bát đệ nói đúng, tứ đệ nhất định là bị chuyện gì làm trì hoãn, nói không chừng một hồi liền đến. Chúng ta phạt hắn mấy chén như thế nào, bọn họ cười nói liền biến mất ở phía sau bình phong. Trong bữa tiệc Dung Huệ không chịu uống rượu, điều này cũng không ép vậy mà cũng không ăn, cấm kỵ so với ta còn nhiều hơn. Ta liền tiến tới bên tai nàng, trêu ghẹo nói, không phải vô sự tự thông chứ, nàng mặc dù ngay cả mang tai cũng đỏ, vẫn còn khẽ hỏi. Lý tỷ tỷ, ngươi khi đó, nôn ngoẹ rất khó chịu đi, ta nhìn chằm chằm nàng tựa như thẹn thùng tựa như hoan hỉ thủy quang nơi khóe mắt trong suốt thở dài nói. Các ngươi thật đúng là được, hành động nhanh chóng, rốt cuộc, tuổi trẻ tài cao, a, lại hỏi, nói cho cha hay chưa, nàng cúi đầu đáp, sáng mai liền cùng cha nói. Ta sờ sờ đỉnh đầu của nàng, tiểu nha đầu cũng muốn làm mẫu thân rồi, Lý Hạo tiểu tử này không biết bộ dạng cao hứng sẽ như thế nào. Lý Thục Theo giúp ta đưa người khách cuối cùng, vẻ mặt có chút mệt mỏi, ta liền để cho nàng nhanh đi về ngủ. Tiểu muội vẫn không có tới, ngay cả Quách Khoa phái đi thăm dò tình hình đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng đè nặng việc này, một đường bước đi thong thả trở về viện của mình, bên trong cương nhiên một mảnh đen như mực. Đồng Vân kinh ngạc nhìn chung quanh. Người đâu, thế nào ngay cả chản đèn cũng không có. ta cũng cảm thấy kỳ quái. Trở về phòng nhìn kỹ hắn nói. Nhà chính cũng đen ngòm, Đông Vân, ken két, đẩy cửa ra ta nhờ ánh trăng bước qua ngưỡng cửa chỉ nghe. Cạch, một tiếng cửa ở sau lưng ta đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xoay người cả kinh, trực giác muốn quay đầu lại tìm Đông Vân, lại bị người từ phía sau lưng ôm chặt lấy. Còn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, người nọ liền hôn lên gáy ta, một tay ghìm chặt eo của ta, một tay liền kéo nới lỏng dây buộc áo choàng của ta. Ta vừa dùng rằng xoay người, vừa xô đẩy hắn. Lực đạo trên tay hắn cực lớn, siết chặt làm thắt lưng ta đau, áo choàng bị lôi kéo rơi xuống, đã bị ta đạp vài cái dưới chân, thật đáng tiếc áo lông cáo trắng như tuyết kia. Hắn hô hấp dồn dập mút cắn vành tai của ta, đại khái cảm thấy quần áo mùa đông thật dày cản trở, cương nhiên cởi bỏ móc cài thắt lưng của ta, một tay liền thăm dò vào bên trong áo. Ta hôm nay vừa lúc mang giày bát kỳ đế gỗ, nhấc chân liền đá tới bắp chân hắn, hắn nhẹ giọng kêu đau một tiếng, cũng không buông ra, một phen ôm lấy ta đi qua mấy bước thả vào ngay chính giữa trên bàn tròn gỗ lim nhỏ bên trong phòng, giữ chặt cằm của ta liền hôn lên. Ta bị hắn đè ép không nhúc nhích được, chỉ cảm thấy tay của hắn một đường xuống phía dưới, bắt được mắt cá chân của ta, lục lọi cởi giày của ta xuống liền ném ra ngoài. Đùng, đùng, hai tiếng, không biết đập vào cái gì. Ta vừa đẩy hắn vừa nói. Thập tứ, buông tay. Đông Đông đâu, bà Vu ôm trở về phòng ngủ rồi. Hắn chui ở cổ của ta, đang cố gắng mở nút áo ra, lẩm bẩm. Nàng đều chỉ nhìn chằm chằm bé con một tháng, tối hôm nay cùng với ta có được hay không? Không được, ta nghiêng đầu né tránh hắn hôn, ra sức vặn vẹo dãy rủa. Cái bàn phía dưới càng lay động càng lắc lư, rốt cuộc mất đi thăng bằng ngã về sau, thập tứ một phát kéo ta qua, lúc ngã lăn liền đè ở trên người hắn. Trên đất bày ra một tầng lông cừu thật dày, cho nên tiếng động cũng không lớn lắm. Thập tứ lật người ngăn chặn ta lại, giật vạt áo trước áo khoác của ta ra, lại cởi áo lót mỏng. Tại sao không được, Đồng Đồng cũng đầy tháng. Ta ngăn chặn hắn mở ra thở hổn hển nói. Chính là không được còn phải nửa tháng. Không tin ngươi đi hỏi các ma ma. Ánh trăng xuyên thấu qua góc cửa sổ tràn đi vào chiếu sáng nửa bên mặt hắn. Hắn yên tĩnh lại, mím môi nhìn chòng chọc ta một lúc lâu, chính là không động đậy. Ta nói, ngươi đứng lên trước đi. Hắn vừa ngẩng đầu, đụng mặt bàn nằm ngang. Ngao, thở nhẹ một tiếng ngồi dậy. Ta nhịn cười chống đất cũng muốn ngồi dậy, hắn kêu lên. Cẩn thận, một tay che chở đầu của ta, một tay kéo ta đứng dậy, sau đó liền xoa đầu không nói tiếng nào, ta cười hỏi. Rất đau, có muốn hay không lấy băng thoa? Hắn cúi thấp đầu không đáp, ta chỉ có thể vỗ vỗ vai hắn nói. Bảo thư ma ma xoa bóp cho ngươi. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút thôi. Nói xong thì đứng dậy gọi người, thế nhưng hắn lại một phen níu ta lại nói. Không cần, vậy ngươi muốn thế nào? Ta thấy bộ dáng hắn phồng má, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn suy nghĩ một chút nhìn ta nói, tối thiểu, để cho ta hôn một chút, vừa nói vừa sáp lại gần, ở trên môi ta in một cái, tiếp đó kéo ta vào ngực. Để hắn tối nay có thể yên tĩnh, ta liền không có phản đối. Hắn nắm tay của ta từ xương cổ tay một đường hôn đến đầu ngón tay, ta nhẹ dẫy dẫy, hắn liền buông tay của ta ra, mặt áp xuống tới, thay đổi liếm môi của ta. Hai người hô hấp tiếp cận quá gần, hắn cướp đi của ta quá nhiều dưỡng khí, không tránh được há mồm thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khẽ cắn môi dưới của ta, ta cảm thấy được có một chút đau, không tự chủ né tránh, hắn nhất quyết không tha đuổi theo ta cắn, kết quả dập đầu vào môi. Ta lấy mu bàn tay để ép môi, cau mày nhìn hắn chằm chằm, thế nhưng hắn lại cười hôn lòng bàn tay ta. Cốc cốc, có người gõ cửa, thập tứ không để ý tới, chỉ để ý hôn mặt bên cổ của ta. Ầm ầm, âm thanh gõ cửa lại vang lên mấy phần, ta đẩy đẩy hắn nói, đi xem một chút chuyện gì. Mặc kệ bọn họ, môi lại để lên, ta nhẹ đạp hắn một cước nói. Đi mở cửa, mặt hắn ảo não lớn tiếng hỏi. Người nào khốn kiếp, chết tiệt gõ cái gì? Phó Hữu Vinh ở bên ngoài đáp. Ra, là Quách Khoa nói có chuyện khẩn cấp phải về bẩm Phúc Tấn. Ta đứng lên, sửa sang lại y phục đẩy thập tứ đi mở cửa. Phó Hữu Vinh cùng Quách Khoa nơm nớp lo sợ vào phòng, không dám thở mạnh đứng ở trước mặt thập tứ sắc mặt không tốt. Chuyện gì, nói đi, thập tứ tức giận nói. Quách Khoa tiến lên một bước ngẩng đầu nhìn ta, lại cúi đầu trả lời. Nô tài nghe Phúc Tấn sai bảo đi Ung Vương phủ, người trong phủ nói cho nô tài, nói nhị tiểu thư nhà Phúc Tấn. Sẩy thai rồi, cách trương,